Chương 1191, kiểm tra thần cách. Mắt thấy cự long thương liền muốn đâm xuyên Hoàng Tiểu Long ngực, Bảo Trung, Hoàng Tiểu Long hữu quyền nắm chặt, ầm ầm một quyền thẳng tắp đánh ra, Hoàng Tiểu Long lại muốn dùng nhục quyền chống đối cự long thương. Một ít cường giả kinh chấn, này không phải muốn chết sao? Tuy rằng Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể, cường được biến thái, nhưng mà cự long thương thế nhưng trung phẩm hỗn độn linh khí a. Đừng nói Hoàng Tiểu Long một cái thiên thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong, coi như là cổ thần ngũ giai, lục giai cường giả thần thể, đều có thể đơn giản xuyên thấu. Chu Húc thấy thế, hai mắt càng là sát ý cuồng liệt, chết chết chết. Cho ta đi chết. Đúng lúc này, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long hữu quyền đột nhiên bạo xạ ra chói mắt đến cực hạn kim sắc quang mang bao vây lấy Hoàng Tiểu Long hữu quyền, cùng cự long thương đánh vào cùng nơi, băng. Đương cự long thương dường như đánh vào thái cổ thần bích chi thượng, kích xạ ra vô số hỏa quang, to lớn xông tới chi lực, nhưng Chu Húc không ngừng lùi về sau, Chu Húc chỉ cảm thấy cầm cự long thương cánh tay phải chấn được một trận đau đớn, trong tay cự long thương lại muốn rời tay mà rơi, Chu Húc ngực khí huyết quay cuồng, ít hầu nóng lên, qua một tiếng, một hơi nhiệt huyết phun tới, tiên sái tại lôi đài thượng, dưới đài, sở hữu người dạy ra, kim chi thần lực. Huyết đao lão tổ kinh hô. Vạn Diễm lão tổ mấy người cũng là vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn Hoàng Tiểu Long kim mang diệu động hữu quyền, dĩ nhiên là kim chi thần lực, ngoại trừ trước hắc ám hàn chi thần lực, phong chi thần lực, vậy mà, còn có loại thứ ba kim chi thần lực, Vạn Diễm lão tổ mấy người, nhất thời đầu chỗ trống, đúng lúc này, đột nhiên, thanh sắc bảo đột nhiên một trướng, hướng Chu Húc điên cuồng cuốn tới, Chu Húc cả kinh, trong tay cự long thương chấn động, một thương huy ra, từng đạo thương kình như bạo lôi cuồn cuộn, đón đi tới. Này là bạo lôi tông bạo lôi thương pháp, có người nhận đi ra, bạo lôi tông, không phải tạo hóa đại lục tông phái, là hỗn nguyên đại lục một cái siêu cấp tông phái, không nghĩ tới Chu Húc vậy mà hội bạo long tông bạo lôi thương pháp. Ngay Chu Húc bạo lôi thương pháp cùng thanh sắc bảo đụng vào nhau thời gian, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long song quyền đánh ra, tinh thuần long nguyên cuồng tuôn, hai điều to lớn hỏa long phá không mà ra, long ngâm khiếu không, Chu Húc kinh hoảng nhanh chóng thối lui. Thi triển gần như tổ thần cường giả không gian đại na di bí pháp tránh thoát kham trung một điều hỏa long, lại bị khác một điều hỏa long đánh trúng, toàn bộ người té phi lên, chỉ thấy cái đó ngực thượng cổ thần khải, xuất hiện một cái to lớn đốt trọi khe hở, tản mát ra cháy thịt mùi, hỏa, hỏa, hỏa chi thần lực. Huyết đao lão tổ ăn ăn đạo, thiên kiếm, vạn diễm mấy người, cũng đều há to miệng, lúc này, lôi đài thượng, Chu Húc còn không có rơi xuống mặt đất, Hoàng Tiểu Long thân hình một thiểm. Liền đi tới hắn bầu trời, một cước đột nhiên đập xuống, chúng ta chịu thua. Nguyên Long Tông cao thủ thét lên, bất quá, còn là chậm một bước, Chu Húc đã rồi bị Hoàng Tiểu Long một cước đập trúng, toàn bộ người hung hăng đánh vào lôi đài mặt đất, lôi đài xuất hiện một cái to lớn hình người hố to, quảng trường châm rơi có thể nghe, lôi đài toái thạch, lại đang không ngừng rơi xuống hình người trong hố lớn, ngươi. Nguyên Long Tông các cao thủ cừu hận địa nhìn Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long, chúng ta đã mở miệng chịu thua, ngươi còn đối Chu Húc xuất thủ, ngươi làm trái tỷ thí quy định. Một vị Nguyên Long Tông cao thủ cả giận nói, cung phi trưởng lão, dựa theo quy định, thủ tiêu Hoàng Tiểu Long tỷ thí tư cách, không sai, thủ tiêu Hoàng Tiểu Long tỷ thí tư cách. Chúng ta Chu Húc sư huynh tài là đệ nhất, một ít Nguyên Long Tông đệ tử la ầm lên, Hoàng Tiểu Long cười nhạt, không có mở miệng, Nguyên Long Tông mặc dù gọi chịu thua, nhưng mà, lúc đó, hắn đã đánh trúng Chu Húc. Sở dĩ, không coi là làm trái quy định, tin tưởng Nguyên Long Tông các cao thủ còn có cung phi bọn người đã nhìn ra, Nguyên Long Tông bây giờ gọi hiu, chỉ là tại cố tình gây sự mà thôi, bất quá, hắn muốn nhìn này cung phi nói như thế nào, trên chủ tịch đài, cung phi nhướng mày, đang muốn mở miệng thời gian, đột nhiên, viễn sứ, lưỡng đạo thân ảnh sóng vai phá không mà đến, hai người đạp không tùy ý mà đi, sau một khắc, liền đã tới đến quảng trường lôi đài bầu trời, thấy rõ người tới thời gian. Cung phi, Thường Yên chờ người thất kinh, vội vàng quỳ xuống, gặp qua môn chủ, Kim Mi lão tổ, gặp qua môn chủ, Kim Mi lão tổ, bốn phía sở hữu tạo hóa môn đệ tử toàn bộ quỳ sát một phiến, Nguyên Long Tông Tông chủ Trần Định, Song Thành Tông Tông chủ Chu Huyền Đồng chờ người cũng là thất kinh, vội vàng hành lễ, gặp qua môn chủ, Kim Mi lão tổ, người vừa tới, chính là tạo hóa môn môn chủ Chu Nghị cùng tạo hóa môn lão tổ Chi Mục Kim Mi lão tổ, tạo hóa môn có 7 vị lão tổ. Mà Kim Mi lão tổ là nhiều lão tổ trung, thực lực tối cường, cũng là địa vị tối cao lão tổ, bởi vì, Kim Mi lão tổ còn có một cái thân phận, đó chính là đời trước tạo hóa môn môn chủ, Nguyên Long Tông, Song Thành Tông các thế lực, đều chịu tạo hóa môn quản lý, sở dĩ, Trần Định, Chu Huyền Đồng chờ mỗi đại hải đảo, tất cả cao thủ nhìn thấy Chu Nghị đều phải hành lễ, đương nhiên, Trần Định, Chu Huyền Đồng ngang vì thập đại hải đảo đảo chủ, với lại là tổ thần cường giả, sở dĩ, không cần tượng cái khác người giống nhau quỳ xuống, chỉ cần không người, chúng ta cũng đi ra ngoài đi. Hư không trung, Vạn Diễm lão tổ, Huyết Đao lão tổ năm người thấy tạo hóa môn chủ Chu Nghị cùng Kim Mi lão tổ đích thân tới, cũng đều lấy làm kinh hãi, đạo, năm người phá không mà ra, theo chi, cái khác ẩn nấp hư không xem cuộc chiến tạo hóa môn chúng thái thượng trưởng lão cũng đều phi ra, gặp qua chư vị lão tổ, thái thượng trưởng lão, cung phi chờ người lại là cả kinh, vội vàng nói, không nghĩ tới vài vị lão tổ đều tới. Chu Nghị cười nói, Vạn Diễm lão tổ cười nói, lần này vạn đảo đại chiến, xuất hiện như thế nhiều đế cấp thiên tài, mấy người chúng ta lão sư nghĩ không kinh động đều khó khăn a. Mấy người mỉm cười, lập tức đối Kim Mi lão tổ đạo, Kim Mi sư huynh, Kim Mi lão tổ gật đầu, mắt mỉm cười ý, đối cung phi chờ nhân đạo, đều đứng lên đi, cung phi chờ người, mỗi tông cường giả này mới đứng dậy, Kim Mi lão tổ nhìn hướng lôi đài hình người hố sâu nội Chu Húc, cũng không có thấy hắn thế nào động tác, Chu Húc liền từ hố sâu nội tự động trôi nổi phi đi ra, tiếp theo, cái đó hai mắt kim quang một thiểm, một đoàn kim sắc mưa bụi liền bao phủ ở Chu Húc. Chu Húc thương thế trên người lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục, Kim Mi lão tổ này tài nhìn hướng Hoàng Tiểu Long, tạo hóa môn chính là vạn tượng thần vị diện siêu cấp đại phái, toàn bộ tạo hóa đại lục chủ tể, đối mặt tạo hóa môn môn chủ cùng nhiều lão tổ, Hoàng Tiểu Long trong lòng cũng đều nhiều ít khẩn trương, ngươi gọi Hoàng Tiểu Long. Kim Mi lão tổ từ mi mỉm cười, là. Hoàng Tiểu Long thành thật trả lời, mang ngươi tay nhô ra tới. Kim Mi lão tổ nói tiếp. Hoàng Tiểu Long biết, Kim Mi lão tổ đây là muốn kiểm tra hắn thần cách, theo lời mang tay đưa ra ngoài, Kim Mi lão tổ tay nắm chặt, kim sắc quang mang dọc theo Hoàng Tiểu Long chi tay, tiến nhập Hoàng Tiểu Long thể nội, tất cả mọi người khẩn trương nhìn, Nguyên Long Tông Tông chủ Trần Định, Song Thành Tông Tông chủ Chu Huyền Đồng càng là khẩn trương dị thường, bọn họ tự nhiên không hy vọng Hoàng Tiểu Long là đế cấp thần cách, giao trì đôi mắt đẹp cũng là không nháy một cái, Kim Mi lão tổ hai mắt đột nhiên kim mang đại tráng, tiếp theo vẻ mặt kinh hỉ, thậm chí kích động nhìn Hoàng Tiểu Long, cười to lên, Nguyên Long Tông Tông chủ Trần Định, Song Thành Tông Tông chủ Chu Huyền Đồng chờ người thấy thế, trung tâm một đăng, như trụy vực sâu vạn trượng, trăm độ, khởi điểm thần kiến là ta bản tôn, vạn đảo đại chiến đến tận đây kết thúc, trước, thần kiến thẳng lo lắng vạn đảo đại chiến viết không tốt, hiện tại cuối cùng cũng có thể thở vào một cái, kế tiếp Hoàng Tiểu Long mang gia nhập tạo hóa môn, thần giới đặc sắc, vừa mới bắt đầu. Trong 1191 kim trác thang, trong 1191 kim trác thang, chương 1192, lại là đế cấp cao giai. Hảo hảo hảo, ha ha ha. Kim Mi lão tổ nhịn không được cười to liên tục, lại là đế cấp cao giai, ngũ hành thần cách, đế cấp cao giai, ngũ hành thần cách, như cự lôi oanh tạc, toàn bộ quảng trường ầm ầm một phiến sôi trào, mỗi tông cường giả kinh sợ, không thể tin được, kính nể, ước ao, ghen ghét. Dĩ nhiên là đế cấp cao giai, ngũ hành thần cách, ngũ hành thần cách, Song Thành Tông Tông chủ Chu Huyền Đồng chỉ cảm thấy đầu óc một phiến hồ tương, liền là Nguyên Long Tông Tông chủ Trần Định cũng đều vẻ mặt kinh ngạc, xấu xí, hắn từng nghĩ tới, Hoàng Tiểu Long có lẽ là đế cấp sơ giai, thậm chí có thể là so Chu Húc cao một điểm đế cấp trung giai thần cách, không nghĩ tới, là đế cấp cao giai, ngũ hành thần cách. Bài danh 458, mà Chu Húc Bạo Long thần cách, bài danh 862. Tuy rằng cùng là đế cấp, nhưng mà giữa hai người chênh lệch xấp xỉ tròn một lần. Hai người căn bản không thể so sánh nổi, Vạn Diễm lão tổ, Huyết Đao lão tổ mấy người cũng đều sửng sốt cùng kinh sợ, dĩ nhiên là ngũ hành thần cách, chỉ là, ngũ hành thần cách, tại sao có thể có phong chi thần lực, hình như nhìn thấu Vạn Diễm lão tổ chờ nhân tâm trung nghi hoặc, Kim Mi lão tổ cười nói, Hoàng Tiểu Long ngũ hành thần cách, có chút đặc thù, các ngươi cũng đến xem, Huyết Đao lão tổ đầu tiên gấp thượng trước, bắt đầu điều tra Hoàng Tiểu Long thần cách, rất nhanh, hắn liền phát hiện Hoàng Tiểu Long trong đầu trôi nổi 5 cái to lớn thần cách, 5 cái to lớn thần cách, có ngũ hành phân loại, tản ra ngũ sắc cực diệu quang mang, nhưng mà tiếp theo, hắn liền phát hiện Hoàng Tiểu Long ngũ hành thần cách một ít khác nhau, chẳng hạn như thủy hệ thần cách, lộ ra kinh người hàn khí, với lại có một tia hắc ám chi lực, còn có, một hệ thần cách trung, lộ ra nồng nặc phong chi lực lượng, như tình huống như vậy, chỉ có thể nói rõ. Hoàng Tiểu Long nên được đã đến một ít nghịch thiên kỳ ngộ, sở dĩ, làm cho bản thân ngũ hành thần cách trung, có hắc ám cùng phong chi lực lượng, vạn diễm lão tổ, huyền băng lão tổ, thiên kiếm lão tổ, lôi chùy lão tổ, tạo hóa môn chủ Chu Nghị mấy người cũng đều không kịp chờ đợi thượng trước từng cái kiểm tra. Vạn diễm lão tổ cười nói, dĩ nhiên là biến dị ngũ hành thần cách, tốt, tốt, tốt. Ta tạo hóa môn từ đó lại thêm một vị đế cấp cao giai yêu nghiệt thiên tài, Chu Nghị chờ người cũng là vẻ mặt tươi cười, không nghĩ tới, lần này, chúng ta tạo hóa đại lục vạn đảo đại chiến, xuất hiện bốn đại đế cấp thiên tài, Hoàng Tiểu Long càng là đế cấp cao giai ngũ hành thần cách. Chu Nghị cười to, truyền lệnh xuống, toàn bộ tạo hóa đại lục quốc khánh một tháng, toàn bộ tạo hóa đại lục quốc khánh một tháng, đây chính là từ trước đến nay chưa từng có sự, có thể tưởng tượng Chu Nghị trong lòng cao hứng. Này thời gian, Kim Mi lão tổ đối Hoàng Tiểu Long vẻ mặt ôn hòa đạo, Tiểu Long A, người bái sư không có A, sở hữu người chăm chú địa nhìn Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long lắc đầu, không có, Kim Mi lão tổ càng là mặt mày rạng rỡ, đối Hoàng Tiểu Long đạo, người trước kia là mang thần tông. Lần này, cùng đi ngươi cùng nơi tới mang thần tông trưởng bối tại kia. Sau đó liếc nhìn quảng trường bốn phía, Hoàng Tiểu Long nhìn hướng trong đám người Lữ Trác, sau đó điểm gật đầu. Lữ Trác trái tim kinh hoàng từ trong đám người đi ra, đi thượng lôi đài thời gian, chỉ cảm thấy hai chân thịt thẳng ở nơi nào nghiêng tới nghiêng đi, trung không được, thật vất vả đi tới lôi đài thượng. Lữ Trác vội vàng hướng Kim Mi lão tổ, tạo hóa môn môn chủ Chu Nghị chờ người quỳ sát xuống, thanh âm run phải nhường người có chút nghe không rõ, mang thần tông Lữ Trác bái kiến tạo hóa môn chủ cùng chư vị lão tổ. Kim Mi lão tổ lại là hai tay một nâng, mang Lữ Trác nâng lên, đối Lữ Trác nụ cười nói, không cần hạ bái, ngươi mang thần tông bồi dưỡng được Tiểu Long như vậy đế cấp cao giai thiên tài, chúng ta toàn bộ tạo hóa môn đều muốn cảm ơn ngươi tài là. Lữ Trác sợ đến liền lắc đầu nói không dám, bởi vì hắn biết, Hoàng Tiểu Long có thể không phải mang thần tông bồi dưỡng ra được, mà dưới đài, mỗi tông cường giả, thậm chí liền Nguyên Long tông tông chủ Trần Định, Song Thành Tông Tông chủ Chu Huyền Đồng chờ người cũng đều vẻ mặt hâm mộ nhìn Lữ Trác. Kim Mi lão tổ chính là tạo hóa môn chúng lão tổ đứng đầu A, chưa từng đối người dáng tươi cười qua. Lần này, Hoàng Tiểu Long được đệ nhất, tạo hóa môn hội cực kỳ tưởng thưởng mang thần tông. Này thời gian, tạo hóa môn chủ Chu Nghị cũng đối Lữ Trác hòa khí nói, cực kỳ tưởng thưởng, Lữ Trác trong lòng mừng như điên, lại là quỳ xuống khấu tạ không ngớt. Chu Nghị mỉm cười gật đầu, nhượng Lữ Trác lên, theo sau, Kim Mi lão tổ, tạo hóa môn chủ Chu Nghị chờ người lại đối Hoàng Tiểu Long miễn cưỡng vài câu, này tài phá không rời đi, trước khi rời đi, tạo hóa môn chủ Chu Nghị nhượng Cung Phi an bài thật kỹ Hoàng Tiểu Long, Cung Phi vội vã cung kính xác nhận, thành hoảng sợ thành sợ, trên thực tế, cho dù tạo hóa môn chủ Chu Nghị không có phân phó, hắn cũng hội an bài thật kỹ Hoàng Tiểu Long, hiện tại, cho dù cho hắn 100 vạn cái đảm, hắn cũng không dám lại đối Hoàng Tiểu Long không vừa mắt. TRUIENCUATUINET, đợi Kim Mi lão tổ, tạo hóa môn chủ Chu Nghị chờ người rời khỏi sau, Cung Phi, Thường Yên bốn người trước mọi người liền tuyên bố trước 10 bài danh kết quả, Hoàng Tiểu Long bài danh đệ nhất, đệ nhị Nguyên Long Tông Chu Húc, đệ tam Thiên Đan Tông La Vận Kiệt, đệ tứ Tân Thạch Môn Ngô Thiến Nhi, đệ ngũ An Dương Môn Quách Viễn Huy, đệ lục tài là Song Thành Tông Đàm Lâm, đệ thất La Sơn Giáo Đào Minh, đệ bát Nguyên Long Tông Trần Khai, đệ cửu Chi Giang Tông Tôn Cường, đệ thập Hằng Vu Giáo Trịnh Quốc. Trước 10 kết quả đi ra, tứ phương cường giả một phiến thổn thức, cảm khái, sở hữu người ánh mắt đều rơi tại Hoàng Tiểu Long trên người. Vạn đảo đại chiến đã liên tục 100 nhiều giới, đều là Nguyên Long Tông đệ tử cướp đoạt đệ nhất, hầu như thành bất biến định luật, nhưng mà lúc này đây, Hoàng Tiểu Long lại phá vỡ cái này định luật. Còn có, mọi người nhớ lại Hoàng Tiểu Long trước tiền đặt cược 3.000 ức, tùy theo sắc mặt phức tạp, lúc đó, tất cả mọi người cảm thấy Hoàng Tiểu Long ngu ngốc, hiện tại thế nào, thỉnh trước 1.000 tên đệ tử, ngày mai đến này tập hợp, đến thời gian, ta lĩnh mọi người tiến tạo hóa môn đại điện, yết kiến tổ sư, cũng lĩnh lần này đại chiến khen thưởng. Cung Phi sau đó nói, chúng ta đi thôi. Thấy đã không có việc gì, Hoàng Tiểu Long đối Lữ Trác đạo, liền mang theo Lữ Trác, Giao Trì, xoay người rời khỏi, Hoàng Thiếu Hiệp. Cung Phi thấy Hoàng Tiểu Long cần phải rời khỏi, vội vàng thượng trước, đối Hoàng Tiểu Long lộ ra mùa xuân như dáng tươi cười, muốn nhiều sáng lạng liền nhiều sáng lạng. Hoàng Tiểu Long lại là nhìn cũng không có nhìn Cung Phi, mang theo Lữ Trác, Giao Trì mấy người trực tiếp rời khỏi quảng trường. Cung Phi gấp kêu lên, Hoàng Thiếu Hiệp, Hoàng Thiếu Hiệp. Nhưng mà lại không dám ngăn cản Hoàng Tiểu Long, cuối cùng chỉ có thể vẻ mặt đau khổ nhìn Hoàng Tiểu Long rời đi. Quảng trường bốn phía cường giả, ai cũng tự động cho Hoàng Tiểu Long né tránh, không thiếu đều sôi nổi đối Hoàng Tiểu Long lộ ra cung duy dáng tươi cười, vẻ mặt lấy lòng chi sắc. Rời khỏi quảng trường sau, Hoàng Tiểu Long liền mang theo Lữ Trác, Giao Trì chờ người trực tiếp hướng trước tiền đặt cược 3.000 ức kia gia đánh cuộc lâu đi đến. Ngày mai, liền muốn đi vào tạo hóa môn, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long dự định hiện tại liền đi lấy tiền đặt cược, mua phủ đệ, trước an trí tốt Giao Trì mấy người. Lý Lộ cách Thạch Anh Bích, nhìn Hoàng Tiểu Long hình bóng, thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt đẹp ý mừng giàu dạt. Người kia, lão là nhượng người đề tâm rơi đảm, đế cấp cao giai, ngũ hành thần cách. Nàng tự lẩm bẩm, nàng biết, Hoàng Tiểu Long thần cách tuyệt đối không chỉ là đế cấp cao giai, nàng có chút hiếu kỳ, Hoàng Tiểu Long là thế nào che giấu qua Kim Mi lão tổ bọn họ. Lúc này, tạo hóa thành xa hoa bên trong phủ đệ, Chu Phong kinh ngạc, vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn trưởng lão Lư Thái, đệ nhất, là Hoàng Tiểu Long. Không phải Chu Húc, trưởng lão Lư Thái cười khổ nói, là, kia Hoàng Tiểu Long, là đế cấp cao giai ngũ hành thần cách, không phải vương cấp đỉnh giai. Trong 1192 Lai La Đê Ca, trong 1192 Lai La Đê Ca, chương 1193, căn bản không có uy hiếp gì. Đế cấp cao giai ngũ hành thần cách. Chu Phong bỗng nhiên đứng lên, vẻ mặt kinh sợ, ngươi là nói, đế cấp cao giai, bài danh 458 ngũ hành thần cách. Đồng thời, sắc mặt có chút không phải rất đẹp, Lư Thái trọng nhiên điểm gật đầu, Chu Phong phản ứng kịch liệt như thế cũng rất bình thường, lúc đó, hắn làm sao không phải như vậy? Đây chính là đế cấp cao giai, mà không phải đế cấp sơ giai. Chu Phong thân là tạo hóa môn thiếu chủ, tuy rằng cũng là đế cấp thiên tài, nhưng mà, chỉ là đế cấp sơ giai Thương Hải thần cách, bài danh 821, tuy rằng so Chu Húc muốn cao, nhưng mà so lên này Hoàng Tiểu Long, lại chênh lệch quá nhiều. Chu Phong mặc dù là tạo hóa môn thiếu chủ, nhưng mà, sau đó cũng không nhất định có thể kế thừa tạo hóa môn môn chủ vị. Dựa theo tạo hóa môn quy định, như có đệ tử thiên phú so Chu Phong cao, đều có cùng Chu Phong cạnh tranh môn chủ vị tư cách, sở dĩ, đối với tạo hóa môn nhiều lão tổ tới nói, nhận được đế cấp cao giai thiên tài là thiên tốt sự, nhưng mà đối với Chu Phong tới nói, lại không phải cái gì chuyện tốt. Môn chủ, Kim Mi, Vạn Diễm, Huyền Băng, Thiên Kiếm, Huyết Đao, Lôi Chùy, tự mình kiểm tra, sẽ không có giả. Lư Thái đạo, này Hoàng Tiểu Long ngũ hành thần cách, tuy rằng so không phải Lý Lộ cùng Vương Uy thần cách, nhưng mà, bởi vì hắn thần cách thuộc tính, Kim Mi lão tổ đối cái đó nên rất coi trọng cùng thích. Nói đến này, mang Kim Mi lão tổ lúc đó kiểm tra Hoàng Tiểu Long thần cách sau cao hứng thần sắc, nói cùng Chu Phong nghe, Lý Lộ cùng Vương Uy thần cách tuy rằng cao, nhưng mà cũng không có có kim hệ thần lực, mà Hoàng Tiểu Long ngũ hành thần cách, người mang kim chi thần lực, đúng lúc có thể kế thừa Kim Mi lão tổ công pháp. Chu Phong nghe nói, sắc mặt lại là một chìm. Bất quá, kỳ thực thiếu môn chủ không cần lo lắng, lại qua 100 nhiều năm, liền là hạ giới môn chủ tổng tuyển cử chi kỳ. Lư Thái nói rằng, Hoàng Tiểu Long thiên phú lại cường, đến thời gian cũng không thể đột phá đến tổ thần trung giai, sở dĩ, hắn đối thiếu môn chủ căn bản không có uy hiếp gì, thuộc hạ trái lại cảm thấy. Chúng ta như có thể kéo lung này Hoàng Tiểu Long, đối thiếu môn chủ cạnh tranh hạ giới môn chủ trái lại cực kỳ có lợi, tạo hóa môn môn chủ. Mỗi 30 vạn năm nhiệm kỳ mới một lần, nhưng là dựa theo tạo hóa môn môn quy, cũng chỉ có tổ thần trung giai trở lên đế cấp thiên tài, tài năng đương tạo hóa môn môn chủ. Chu Phong này tài sắc mặt buông lỏng, cười nói, ngươi nói không sai, này Hoàng Tiểu Long đối ta căn bản không có bất luận cái gì uy hiếp, hắn hiện tại tài thiên thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong đi. Lại qua 100 nhiều năm, dù cho đề thăng lại nhanh, cũng liền cổ thần trung giai. Lư Thái cười nói, đến thời gian, thiếu môn chủ kéo lung Hoàng Tiểu Long, lại nhận được Lý Lộ niềm vui lời nói, cùng với song tu, nhận được cái đó thần thể nguyên âm, 100 nhiều năm sau, liền có thể đột phá đến tổ thần trung giai, đến thời gian, Vạn Diễm lão tổ, Huyền Băng lão tổ nhất định giúp đỡ thiếu môn chủ. Lại có môn chủ giúp đỡ, thiếu môn chủ kế thừa tạo hóa môn, danh chính ngôn thuận. Vương Uy khẳng định cạnh tranh bất quá thiếu môn chủ, Chu Phong dáng tươi cười gật đầu, giọng nói vừa chuyển. Lý Lộ cô nương, hiện tại tạo hóa thành Thanh Tuyết thần phủ, ân, tại Thanh Tuyết thần phủ. Lư Thái gật đầu, tốt. Chu Phong đạo, những người thế ta chuẩn bị một ít hoa tuyết cao, ta đi một chuyến Thanh Tuyết thần phủ, hắn biết, Lý Lộ thích ăn hoa tuyết cao. Lúc này, Hoàng Tiểu Long cùng Giao Trì, Lữ Trác mấy người đứng tại tạo hóa thành thành nam một tòa phủ đệ trước mặt, này tòa phủ đệ, chính là Hoàng Tiểu Long từ đánh cuộc lâu lấy 1.500.000 ức tiền đánh bạc sau đó. Vừa mua, đánh cuộc lâu là tạo hóa đại lục mấy nhà siêu cấp thương hội chỗ làm, nhưng mà đối mặt Hoàng Tiểu Long. Đánh cuộc lâu cũng không dám chơi lại, thậm chí tự cấp Hoàng Tiểu Long 1.500.000 ức sau. Đánh cuộc lầu cao tầng còn cười theo mặt, tự mình mang Hoàng Tiểu Long tống đi ra, Kim Dương Thần Phủ, đây cũng là này tòa phủ đệ trước tên. Bất quá, Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, đưa lên tay tiện tay huy động, mang phía trước Kim Dương hai chữ xóa đi, đổi thành Chúng Thần Thần Phủ. Chúng Thần Thần Phủ là hạ giới thời gian, hoàng gia mọi người phủ đệ tên, chúng ta vào. Hoàng Tiểu Long mang theo giao trì, Lữ Trác mấy người mở đại môn, đi vào, phủ đệ chi nội, Linh Hoa Thần Thụ, Linh Trì Ngọc Dường, thần mộc chế tạo đồ dùng trong nhà đầy đủ mọi thứ, lộ ra cổ điển chi mỹ, phủ đệ diện tích không nhỏ, có 20-30 gian phòng. Giao trì vui vẻ chọn một cái đại chủ phòng, doanh cười nói, này phủ đệ thật tốt quá, cùng mang thần tông bất hủ thần phủ so sánh, đích thật là tốt hơn rất nhiều, không chỉ linh khí, còn có phủ nội thiết trí đều cao rất nhiều. Hoàng Tiểu Long cười gượng, đương nhiên được, đây chính là hoa 1.500.000 nhiều ức, hắn tiền đánh bạc thắng 1.500.000 ức, hắn còn nhiều hơn nữa thêm vài trăm ức, tuy rằng so không phải tạo hóa thành những kia thượng đẳng thần phủ, nhưng mà, cũng được coi là thượng không tệ. Hoàng Tiểu Long cười nói, thích liền tốt, chờ hạ, buổi chiều chúng ta lại đi phụ cận một ít thị trường nhìn còn cần mua một ít cái gì. Giao trì trang chứa vui vẻ, gật đầu ứng hảo. Buổi chiều, giao trì tất nhiên là kéo Hoàng Tiểu Long, đi khắp phụ cận đông đảo thị trường. Hoàng Tiểu Long quỷ Phật nhẫn nội, không ngừng chất đầy. Tuy rằng vạn đảo đại chiến kết thúc, nhưng mà Lữ Trác, Chu Hoang chờ người cũng không cần phải gấp gáp chạy về Thương Vân đảo. Hoàng Tiểu Long nhượng Lữ Trác, Chu Hoang mấy người nhiều ngốc một ít ngày. Lữ Trác, Chu Hoang chờ người tự nhiên đồng ý, sắc trời tối xuống, tạo hóa thành bầu trời đêm, cực kỳ tinh thuần. Hoàng Tiểu Long đứng tại Chúng Thần Thần Phủ trong nội viện, nghĩ sau đó chi sự. Hiện tại, vạn đảo đại chiến kết thúc, kế tiếp, liền là đột phá cổ thần cảnh. Đột phá cổ thần cảnh sau, Hoàng Tiểu Long dự định cùng Lữ Trác, Chu Hoang về trước Thương Vân đảo, sau đó đi tới Tà Ma đảo, trước mở Tà Ma nhất tộc tổ tiên mộ địa, thu phục Tà Ma nhất tộc, cũng tiện đường diệt Âu Dương gia tộc. Đến thời gian, còn được đi hồn tộc Tê Phong Sơn nhìn một cái Tê Phong Sơn Sơn Phúc không gian phong ấn là cái gì. Tuy rằng không biết hồn tộc Tê Phong Sơn Sơn Phúc không gian phong ấn cụ thể là cái gì, nhưng mà Hoàng Tiểu Long suy đoán, nên là hồn tộc mổ kiện hỗn độn linh khí, thậm chí khả năng không dứt một kiện. Kim Giác Tiểu Ngưu bây giờ còn đang bế quan đột phá, cũng không có đi ra, nhưng mà chờ Hoàng Tiểu Long đột phá cổ thần, nó khẳng định cũng đột phá thành công, Kim Giác Tiểu Ngưu liền có thể mở Tê Phong Sơn cấm chế. Lấy đến Tê Phong Sơn hỗn độn linh khí sau, lại chạy về tạo hóa môn, nên đúng lúc theo kịp tham gia bốn đại lục nhập môn đệ tử chi chiến. Bất quá, nghịch chuyển luân hồi thần đang còn dư lại vài vị hỗn độn linh dược, còn phải tiếp tục tìm. Mặt khác, muốn tu phục dung đan tháp, cũng phải nhanh một chút tìm được hỗn độn ngũ thải luyện thiên thạch còn có kia vài chục loại hỗn độn linh dịch. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, lần này, hắn đoạt được vạn đảo đại chiến đệ nhất, đến thời gian khen thưởng Bích Tâm Hỏa Diễm Quả. Như vậy, nghịch chuyển luân hồi thần đan còn thiếu Kim Châm Quang Minh Cô, Lạc Hải Thần Tinh, Huyền Mẫu Chính Dương Thảo này ba loại hỗn độn linh dược, chỉ có thể từng bước tới. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, có Kim Giác Tiểu Ngưu bí pháp, mấy năm nay, giao trì tạm thời còn có thể áp chế ở tâm ma huyết chú phản vệ, sắc trời, chậm chậm sáng lên, Hoàng Tiểu Long đi tới lôi đài quảng trường thời gian, 1.000 đệ tử đã đến hơn phân nửa, Nguyên Long Tông, Song Thành Tông đệ tử cũng đã tới đến. Hai tông đệ tử nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, hai mắt vừa là cừu hận, lại là sợ hãi, trong 1.193 can băng không, trong 1.193 can băng không, chương 1.194, tiến nhập tạo hóa thần quốc. Chu Húc, Đàm Lâm, cũng đều đứng tại Nguyên Long Tông, Song Thành Tông đệ tử chi trung, ngoan nhiên nhìn Hoàng Tiểu Long, xem chừng, trải qua Nguyên Long Tông, Song Thành Tông các cao thủ một phen cứu trị, hai người từ biểu hiện ra nhìn, đã không hề gì thương thế. Đến nỗi thể nội thương thế, chỉ có hai người rõ ràng, cái khác một ít tông phái đệ tử nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, thần sắc khác nhau, bất quá, lấy lòng chi sắc cùng hâm mộ chiếm đa số, đương nhiên, không thiếu đệ tử liền là đố kỵ, cũng không dám mang đố kỵ tại Hoàng Tiểu Long trước mặt biểu hiện ra, Hoàng Sư Huynh, Hoàng Đại Ca, không ngừng có không nhận thức đệ tử đối Hoàng Tiểu Long vẻ mặt tươi cười địa xưng hô, thậm chí bao quát La Sơn Đảo, An Dương Đảo, Thiên Đan Đảo chờ thập đại hải đảo một ít đệ tử. Hoàng Tiểu Long ngược lại cũng không tự cao tự đại, đối mọi người gật đầu, Hoàng Đại Ca.

cái khác người hẳn không phải là ngươi đối thủ, ngươi có thể tiến nhập trước ba, đệ tam danh khen thưởng tuy rằng không bằng đệ nhất, nhưng mà cũng so ngươi lần này vạn đảo đại chiến đệ nhất khen thưởng cao hơn nhiều, trong 1195 vang cao, trong 1195 vang cao. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1196, Lý Lộ sư tỷ. Đệ tam danh, Hoàng Tiểu Long hỏi, sư phụ, không biết bốn đại lục nhập môn đệ tử chi chiến, đệ nhất là tưởng thưởng gì? Kim Mi lão tổ hồi đáp, mỗi một lần đệ nhất khen thưởng đều không giống nhau, nhưng mà không sai biệt nhiều, lần này đệ nhất, khen thưởng 10 triệu thần tiền, một điều ngũ phẩm cao giai linh mạch, còn có vài chục loại hỗn độn linh dược cùng một loại gọi kim nguyên hỗn độn linh dịch, trọng yếu nhất là khen thưởng một kiện hỗn độn trung phẩm linh khí, Tam Vương Đao, hỗn độn trung phẩm linh khí, Tam Vương Đao. Chu Húc ba người nghe nói, hô hấp có chút dồn dập, Hoàng Tiểu Long cũng là lấy làm kinh hãi, này bốn đại lục nhập môn đệ tử chi chiến, đệ nhất khen thưởng vậy mà cao như thế, 10 triệu thần tiền, ngũ phẩm cao giai linh mạch, vài chục loại hỗn độn linh dược, còn có, hỗn độn linh dịch, kim nguyên, hỗn độn phẩm trung linh khí, Tam Vương Đao, vô luận người nào, đều đủ để nhượng vạn tượng thần vị diện chúng yêu nghiệt thiên tài đệ tử vì đó điên cuồng tranh thủ, đặc biệt hỗn độn linh dịch, kim nguyên. Tu phục dung đan tháp cần trong đó một loại hỗn độn linh dịch, chính là kim nguyên. Hoàng Tiểu Long hai tay một gấp, đệ nhất, đối với hắn mà nói, ám linh đại lục u vô tâm, đối hắn không có uy hiếp gì, trái lại cái đó vạn cổ đại lục vạn cổ tử nhất, có chút phiền phức, dùng hắn hiện tại thực lực, liền là biến thân thái cổ thần long, tối đa cũng chỉ có thể đánh bại phổ thông cổ thần tứ giai sơ kỳ cường giả, thế nhưng, vạn cổ tử nhất, là cổ thần tứ giai hậu kỳ trở lên. Với lại cái đó chiến lực, tuyệt đối không phải phổ thông cổ thần tứ giai hậu kỳ, bất quá, hắn bây giờ không phải là này vạn cổ tử nhất đối thủ, nhưng mà hắn còn có thời gian, còn có 3 năm, cảm ứng được Hoàng Tiểu Long trên người chiến ý, Chu Nghị, Kim Mi, Huyết Đao mấy người nhìn nhau, lắc đầu mỉm cười. Hoàng Tiểu Long thiên phú, chiến lực là rất cao, nhưng mà cùng kia vạn cổ tử nhất, U Vô Tâm so sánh, liền chênh lệch không ít, theo sau, Chu Nghị. Kim Mi mấy người lại cùng Hoàng Tiểu Long, Chu Húc bốn người nói một ít tạo hóa môn có quan hệ sự tình, Hoàng Tiểu Long bốn người không có nghi vấn sau đó, liền nhượng Lý Triều Thăng mang Hoàng Tiểu Long bốn người đi chọn tu luyện ở cung điện, Hoàng Tiểu Long mấy người cung kính xin cáo lui, nhìn Hoàng Tiểu Long hình bóng, Chu Nghị cảm khái đạo, vốn có cho là, lần này chúng ta xuất hiện một cái Hoàng Tiểu Long, bốn đại lục nhập môn đệ tử đại chiến đệ nhất, nhất định là chúng ta tạo hóa, không nghĩ tới. Lại xuất hiện một cái vạn cổ tử nhất cùng U Vô Tâm, xem ra lần này, chúng ta lại không chiếm được đệ nhất, thiên ý, bốn đại lục nhập môn đệ tử chi chiến, tạo hóa đại lục đã có vài chục giới không có đệ nhất, này vài chục giới, đệ nhất thông thường đều là vạn cổ đại lục cùng ám linh đại lục cướp đoạt, Lôi Chùy lão tổ có chút ưu nhiên đạo, như cứ thế mãi, vạn năm sau đó. Vạn cổ nhất tộc cùng ám linh nhất tộc, thực lực chỉ sợ mạnh hơn so với chúng ta tạo hóa môn. Huyền Băng lão tổ đạo, đó cũng không nhất định. Chúng ta còn có một cái Lý Lộ, nhắc tới Lý Lộ, Chu Nghị mọi người đều lộ ra dáng tươi cười. Kim Mi lão tổ cũng cười nói, hài tử này thiên phú thật là 10 ức năm khó gặp, đáng tiếc không phải kim hệ thần lực. Kim Mi lão tổ, Chu Nghị chờ người đối thoại, Hoàng Tiểu Long mấy người tự nhiên nghe không được, lúc này. Lý Triều Thăng chính mang theo Hoàng Tiểu Long bốn người chọn tu luyện cư trú cung điện, Vạn Linh Chi Sơn Thượng. Nắm chắc trăm tọa bỏ trống cung điện, mỗi một tòa cung điện đều rất đại, diện tích trăm dặm phương viên, luyện đan phòng. Tu luyện chủ phòng, linh trì chờ đều cái gì cần có đều có, Hoàng Tiểu Long là lần này vạn đảo đại chiến đệ nhất, sở dĩ chọn trước chọn, nhưng mà nhượng Lý Triều Thăng bất ngờ là, Hoàng Tiểu Long chọn lựa kia tọa càng không cung, tương đối xa xôi, mặc dù nói Vạn Linh Chi Sơn những này cung điện linh khí, bố trí, đều không sai biệt nhiều, nhưng mà, người bình thường, đều sẽ chọn tới gần tụ thần điện tu luyện cung điện, như vậy đến tụ thần điện thỉnh giáo Kim Mi lão tổ chờ người tu luyện thượng vấn đề, tương đối dễ dàng, tượng Hoàng Tiểu Long như vậy, chọn xa xôi, Lý Triều Thăng rất bất ngờ, nhưng này là Hoàng Tiểu Long lựa chọn, Lý Triều Thăng cũng không nhiều nói, rất nhanh, Chu Húc ba người cũng chọn tốt tu luyện cung điện, kế tiếp ba ngày, Lý Triều Thăng liền mang theo Hoàng Tiểu Long bốn người, tại Vạn Linh Chi Sơn đi dạo, nhượng Hoàng Tiểu Long bốn người quen thuộc Vạn Linh Chi Sơn các nơi, mà buổi tối, Hoàng Tiểu Long liền dùng 5.000 vạn năm linh dược tu luyện, đệ tam thiên, Lý Triều Thăng mang theo Hoàng Tiểu Long bốn người đi dạo thời gian,

ngươi ngày mai tới ngươi nhị sư phụ Linh Huyết Trì, này Linh Huyết Trì, chính là ngươi nhị sư phụ ta bắt được vô số thần thú tinh huyết cùng hỗn độn linh dược đúc mà thành, đến thời gian, có thể cực kỳ đề thăng ngươi đột phá cổ thần tỷ lệ, trong 1197B quan đô phát, trong 1197B quan đô phát, chương 1198, Linh Huyết Trì. Tuy rằng Hoàng Tiểu Long căn bản không cần gì Linh Huyết Trì tới đề thăng đột phá tỷ lệ, nhưng mà này dù sao cũng là huyết đao lão tổ có hảo ý, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long cũng không có cự tuyệt, gật đầu ứng hảo, đêm khuya người tỉnh, Hoàng Tiểu Long đứng tại Càn Khôn cung phòng đỉnh, đón gió mà lập, nghĩ lên ban ngày, Vương Uy, Chu Phong nhìn bản thân, kia sát nhân như ánh mắt, Hoàng Tiểu Long lạnh giọng mỉm cười, hiện tại, hắn là minh bạch Vương Uy vì sao đối hắn bất thiện, thì ra, Vương Uy bái nhập tạo hóa môn trước, liền là song thành tông đệ tử, trước đây, Vương Uy cũng là vạn đảo đại chiến đệ nhất, tạo hóa môn có 7 vị lão tổ, nhưng mà Vương Uy sư phụ Bích Lạc lão tổ không ở, theo sư phụ hắn Kim Mi, huyết đao hai người nói, này Bích Lạc là đi vực ngoại ác ma chiến trường tìm kiếm giống nhau đồ đạc, ngày kế, Hoàng Tiểu Long đi tới tụ thần điện, trải qua tụ thần điện vô ma bi thời gian, Hoàng Tiểu Long đình lập vài chục giây, nhìn kia không chút một điểm lộng lẫy, hắc ửu ửu vô ma bi, Hoàng Tiểu Long quyết định chờ mình lần này đột phá cổ thần cảnh sau, liền tới này vô ma bi trước, nhìn có thể không thể mang này vô ma bi luyện hóa, này kiện vô ma bi nếu là 2 ức năm trước Lam sư lão tổ tại một chỗ ma địa đạt được, như vậy, nên là ma giới một kiện chí bảo, mà Hoàng Tiểu Long người mang ma thần chí tôn thần cách, hay là, có thể luyện hóa này vô ma bi, Hoàng Tiểu Long đi tới tụ thần điện huyết đao lão tổ tu luyện cung điện, đi tới thời gian, Kim Mi lão tổ cũng đã tại, tới, đi, chúng ta bây giờ dẫn ngươi đi Linh Huyết Trì. Huyết đao lão tổ cũng không có lời vô ích, đứng lên, cùng Kim Mi lão tổ mang theo Hoàng Tiểu Long đi tới Linh Huyết Trì, huyết đao lão tổ tu luyện cung điện cực đại, ba người đi dạo chiếc nửa giờ, mới đi tới một tòa tiểu cung điện trước mặt, cung điện phía trên, viết Linh Huyết Trì ba chữ, kiểu chữ hồn nhiên thiên thành, lộ ra kinh người đao khí. Đao khí mạnh mẽ, dường như tùy thời có thể bung ra mà ra, mang người vừa đứt hai nửa, huyết đao lão tổ đối Hoàng Tiểu Long cười nói, thế nào? Nhị sư phụ ta mấy chữ này, viết không tệ đi, Kim Mi lão tổ lại đối Hoàng Tiểu Long cười nói, vô luận ai tới, ngươi nhị sư phụ đều sẽ cầm hắn này ba cái tự, đối với người khác đắc ý một phen. Nói đến này, dừng lại, đạo, bất quá, này Linh Huyết Trì thế nhưng ngươi nhị sư phụ bảo bối, trước, cho dù Lý Lộ Nha đầu kia muốn đột phá cổ thần cảnh, ngươi nhị sư phụ đều không để cho nàng tiến này Linh Huyết Trì tu luyện đâu, Hoàng Tiểu Long nghe nói, đối huyết đao lão tổ cảm ơn. Huyết đao lão tổ cười nói, được rồi, ai bảo ngươi tiểu tử là đệ tử ta. Nói đến này, thượng trước. Song chưởng huyết hồng quang mang lấp lánh, hắc ám chi lực thấu chưởng mà ra, khắc ở cung điện đại môn chi thượng, tức khắc, cung điện đại môn từ từ mở ra, một cổ khác thường hương vị từ cung điện chi nội bay ra, Hoàng Tiểu Long tùy tùng Kim Mi, huyết đao hai người đi vào, chỉ thấy bên trong đại điện, có một cái 100 nhiều mét vuông huyết trì có ruby chi sắc. Lộ ra bảo thạch lộng lẫy, không có một chút đẫm máu chi vị. Trái lại cho người một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác, huyết trì bầu trời, có một sợi sợi linh khí phiêu động, những linh khí này, phiêu mà không tiêu tan, tràn đầy linh tính, tốt, ngươi hiện tại tiến nhập này Linh Huyết Trì đi, ngươi yên tâm đột phá. Này Linh Huyết Trì không sẽ có người trước tới quấy rầy. Huyết đao lão tổ đạo, ngươi có thể thu nạp Linh Huyết Trì nhiều ít linh khí, liền nhìn ngươi bản lãnh. Hoàng Tiểu Long chần chờ một chút, nói rằng, nhị sư phụ, cái này, ta nếu như mang này Linh Huyết Trì linh khí. Toàn bộ thu nạp, kia, huyết đao, Kim Mi hai người nghe nói, đều cười lên, Kim Mi cười nói, tiểu tử ngươi còn là nghĩ thế nào tận lực thu nạp này Linh Huyết Trì linh khí đi, này Linh Huyết Trì, chính là ngươi nhị sư phụ sổ 10 vạn năm tới bắt được thượng cổ thần thú tinh huyết, hỗn độn linh dược đúc mà thành, trong đó linh khí. Đầy đủ phổ thông cổ thần thập giai cường giả tu luyện 1 vạn năm, liền ngươi còn nghĩ toàn bộ thu nạp, huyết đao lão tổ hào phóng cười nói, ngươi nếu có thể toàn bộ thu nạp, nhị sư phụ ta sẽ không trách ngươi, còn hội cực kỳ tưởng thưởng ngươi, Hoàng Tiểu Long nửa vui đùa đạo, kia ta an tâm, như vậy, hắn liền có thể thỏa thích thu nạp, đầy đủ phổ thông cổ thần thập giai cường giả tu luyện 1 vạn năm, Hoàng Tiểu Long lộ ra thị huyết thần tình, huyết đao, Kim Mi hai người đối Hoàng Tiểu Long nói một ít đột phá thời gian cần phải chú ý đồ đạc, liền ra Linh Trì, mang Linh Trì cung đại môn đóng, đợi Hoàng Tiểu Long đột phá cổ thần cảnh sau, lại mở, đợi huyết đao, Kim Mi hai người ra linh trì, nội điện khôi phục an tĩnh, Hoàng Tiểu Long nhìn kia như ruby thông thường linh huyết trì, chậm rãi thượng trước, lăng đứng tại linh huyết trì bầu trời, tiếp theo bàn ngồi xuống, suy nghĩ một chút, mang kia mai có một người cao tổ long quả lấy ra ngoài, tổ long quả vừa xuất hiện, trận trận tổ long khí tức lan ra, may mà này linh huyết trì cung điện nội, có huyết đao lão tổ bố trí cấm chế, sở dĩ, cũng không làm kinh động người khác, mặc dù bây giờ Hoàng Tiểu Long không gian giới chỉ, có thể trợ hắn đột phá cổ thần cảnh linh dược không thiếu, nhưng mà Hoàng Tiểu Long còn là quyết định, dùng này tổ long quả tới đột phá, dù sao mình trời sinh song long võ hồn, lại là nguyên long thần thể, dùng này tổ long quả, đột phá hiệu quả nên là tốt nhất, lập tức, Hoàng Tiểu Long tam đại chí tôn thần cách thôi động lên, tức khắc, tổ long quả nội, từng đạo kim hồng linh khí phiêu dật mà ra, không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội, Hoàng Tiểu Long toàn thân đột nhiên chấn động, lúc này, huyết đao cùng Kim Mi hai người hồi đến trước kia đại điện, một nghĩ đến Hoàng Tiểu Long trước lo lắng hội thôn phệ linh huyết trì toàn bộ linh khí chi sự, huyết đao lão tổ liền cảm thấy buồn cười, Kim Mi sư huynh, ngươi nói, này tiểu tử có thể cắn nuốt được linh huyết trì nhiều ít linh khí, Kim Mi cười nói, nếu là hắn có thể cắn nuốt được linh huyết trì 1/10 vạn linh khí, vậy cực kỳ tốt, dù sao, một cái phổ thông cổ thần thập giai cường giả ở bên trong tu luyện một tháng, tài năng cắn nuốt được linh huyết trì 1/10 vạn linh khí, đây đã là đối Hoàng Tiểu Long cực cao đánh giá, huyết đao lão tổ lắc đầu, ta xem, hắn tối đa cũng chỉ có thể cắn nuốt được 1/20 vạn, vài ngày sau, huyết đao lão tổ mở linh huyết trì, nhượng Hoàng Tiểu Long bế quan đột phá cổ thần cảnh tin tức, tại vạn linh chi sơn truyền ra tới, cự ly Lý Lộ Mạn Tuyết cung không xa, đứng vững vàng một tọa lục ý dày đặc cung điện, chính là Vương Uy Cửu U Cung. Đàm Lâm cùng Vương Uy đang ngồi ở Cửu U Cung đại điện thượng. Vương sư huynh, nghe nói kia linh huyết trì có trợ giúp đề thăng đột phá cổ thần cảnh tỷ lệ. Đàm Lâm hai mắt ưu nhiên, nếu như kia Hoàng Tiểu Long đột phá cổ thần, đến thời gian bốn đại lục nhập môn đệ tử chi chiến, chỉ sợ lại để cho hắn danh tiếng xuất tẩn. Vương Uy sắc mặt đạm mạc, này điểm ngươi ngã không cần lo lắng, hắn lần này đột phá cổ thần, tối đa cũng liền cổ thần nhất giai trung kỳ, 3 năm sau, đỉnh thiên là cổ thần nhị giai sơ kỳ. Hắn xa xa không phải kia vạn cổ tử nhất cùng U Vô Tâm đối thủ. Đàm Lâm nghe nói, sắc mặt buông lỏng, tùy tiện nói, không nghĩ tới tiểu tử kia vậy mà cùng Lý Lộ sư tỷ là từ hạ giới phi thăng đi lên, với lại Lý Lộ sư tỷ đối này tiểu tử hình như. Nói đến này, ngừng lại, Vương Uy nguyên bản trên mặt lãnh đạm, hàn ý bao phủ, hắn sẽ không có cơ hội này, trong 1198 Liên Huy Tơ, trong 1198 Liên Huy Tơ, chương 1199. Động tĩnh có điểm đại, sẽ không có cơ hội này. Đàm Lâm nghi ngờ nhìn Vương Uy một mắt, nhưng không nhiều hỏi. Vương Uy giọng nói vừa chuyển, đạo, 3 năm nay, ngươi phải cố gắng tu luyện, mang thiên kiếm lão tổ thiên kiếm kiếm điển tu luyện thành công, tốt nhất có thể đột phá đến thiên kiếm đệ tam tầng, ngưng tụ ra tâm kiếm, đến thời gian, bốn đại lục nhập môn đệ tử chi chiến, ngươi vị tất không thể vào trước 10, tốt. Đàm Lâm đáp, hai mắt bạo xạ ra kiên nghị quang mang, lần này vạn đảo đại chiến sỉ nhục. Hắn cuối cùng có một ngày, muốn gấp 100.000 lần bồi hoàng trở về, thời gian, mỗi ngày càng trôi qua, vì ứng đối 3 năm sau bốn đại lục nhập môn đệ tử chi chiến, Chu Húc, Đàm Lâm, La Vận Kiệt 3 người tùy tùng thiên kiếm lão tổ, vạn diễm lão tổ cũng đang cố gắng tu luyện, có thiên kiếm lão tổ, vạn diễm lão tổ tự mình chỉ điểm. Hơn nữa vạn linh chi sơn kinh người thiên địa linh khí còn có tạo hóa môn hỗn độn linh dược bồi dưỡng, 3 người thực lực, đề thăng kinh người, hầu như mỗi qua một tháng, 3 người thực lực, đều có rõ ràng biến hóa, linh huyết trì cung nội, Hoàng Tiểu Long lại ngồi tại linh huyết trì bầu trời, lúc này, cách hắn tiến nhập linh huyết trì đã qua hai cái nhiều tháng đã qua, Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía, đã hoàn toàn bị kim hồng quang đoàn bao phủ, từng đạo kinh người long khí từ Hoàng Tiểu Long thể nội lan ra. Sau đó lưng thượng, hắc lam song long long thủ cũng nổi lên, long uy một trận lại một trận, như cự sóng cuồn cuộn, tịch quyển đại điện các nơi, tổ long quả trôi nổi tại Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu bầu trời, vô cùng vô tận kim hồng linh khí kèm theo tổ long chi khí, từ Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu quán chú mà hạ, đồng thời, linh huyết trì nội, vô số hồng bảo thạch thông thường quang mang bốc hơi lên mà ra, không ngừng từ phía dưới tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội, cùng tổ long quả kim hồng linh khí thay thế, dung hợp. Hoàng Tiểu Long đầu óc nội, tam đại chí tôn thần cách quang mang vạn trượng. Mà cái kia hồng mông tử long tại tam đại chí tôn thần cách chi trung không ngừng thoáng du không ngớt,

chạy ra khỏi Linh Huyết Trì Cung. Tiếp theo, một tiếng chấn thiên long ngâm vang lên, vang vọng toàn bộ Vạn Linh Chi Sơn. Kim Mi cùng Huyết Đao lão tổ hai người cả kinh. Bầu trời, bóng người một thiểm, Vạn Diễm lão tổ, Huyền Băng lão tổ, Thiên Kiếm lão tổ chờ người một vừa xuất hiện, hiển nhiên đều bị này chấn thiên long ngâm kinh hãi qua đây. Kim Mi cùng Huyết Đao hai người cũng đi tới bầu trời. Kim Mi sư huynh, này là? Vạn Diễm lão tổ kinh nghi hỏi. Kim Mi lắc lắc tay, cười nói, không có việc gì, chỉ là tiểu long tiểu gia hỏa này tại Huyết Đao Linh Huyết Trì đột phá cổ thần cảnh mà thôi, không nghĩ tới động tĩnh có điểm đại. Trong 1199 Đông Tinh Chô Chô, trong 1199 Đông Tinh Chô Chô, chương 1200, khủng bố kiếp lôi. Vạn Diễm lão tổ, Huyền Băng lão tổ mấy người nghe động tĩnh này chỉ là Hoàng Tiểu Long đang đột phá cổ thần cảnh làm ra, tùy theo đều là giật mình. Ác, bổn trạm đổi mới địa chỉ trang web rồi, tốc ký phương pháp, Thiên Kiếm lão tổ cả kinh nói, nghe nói Hoàng Tiểu Long là bái sư đại điển đệ nhị thiên liền bế quan, kia đến hiện tại, chẳng phải là có 4 tháng rồi, 4 tháng, thông thường tạo hóa môn thiên tài cũng liền 2 tháng, mà Lý Lộ, trước đây cũng sẽ dùng hơn 3 tháng, Huyết Đao lão tổ gật đầu cười nói, cũng không phải sao, ta và Kim Mi sư huynh trước đây còn tưởng rằng này tiểu tử 3 tháng liền đi ra, không nghĩ tới bây giờ đều 4 tháng rồi, còn chưa có đi ra, hắn đột phá cổ thần, dùng như thế dài thời gian, hay là cùng hắn Nguyên Long thần thể có quan hệ, này thời gian, Chu Nghị, Chu Phong, Vương Uy, Lý Lộ, Chu Húc, Đàm Lâm, La Vận Kiệt mấy người cũng qua tới, mấy người cũng là giật mình, chỉ thấy Linh Huyết Trì Cung nội, từng đạo chói mắt đến cực hạn quang mang phóng lên cao, càng tới càng cường, đã bao phủ 4 phía trên cao, Long Uy càng tới càng thịnh, chớp mắt, 10 ngày đã qua, nhưng tất cả mọi người không có rời đi, mắt thấy Hoàng Tiểu Long sắp đột phá cổ thần, động tĩnh càng lúc càng lớn, Chu Phong, Vương Uy, Chu Húc, Đàm Lâm sắc mặt càng tới càng không đẹp, Lôi Chùy lão tổ nhìn trên cao càng tới càng cường quang mang, tùy theo thở dài nói, chiếu như vậy thừa cơ, Hoàng Tiểu Long sợ là có thể một lần hành động đột phá đến cổ thần nhất giai hậu kỳ đi, cổ thần nhất giai hậu kỳ, lúc đó, Lý Lộ cũng chỉ là đột phá đến cổ thần nhất giai trung kỳ đỉnh phong mà thôi, mọi người yên tĩnh, nhất thời không có người tiếp lời, qua đại khái hơn một phút đồng hồ sau, Huyền Băng lão tổ đạo, có Huyết Đao sư đệ Linh Huyết Trì, hơn nửa tổ long quả, nếu là hắn không thể một lần hành động đột phá đến cổ thần nhất giai hậu kỳ, đó mới gọi chuyện lạ, nói đến này, đối Huyết Đao lão tổ đạo, không nghĩ tới Huyết Đao sư đệ ngươi rộng lượng như vậy, liền tổ long quả đều cam lòng cầm đi ra nhượng hắn dùng đột phá, hiển nhiên, Huyền Băng lão tổ cho là này tổ long quả là Huyết Đao lão tổ cho Hoàng Tiểu Long, Huyết Đao lão tổ nghe ra Huyền Băng lão tổ trong lời nói vị chua, cười nói, ta hào phóng, ngươi không giống nhau, Lý Lộ nha đầu đột phá cổ thần thời gian. Nghe nói ngươi liền trân tàng nhiều năm tuyết ngọc thanh tâm thần quả đều cầm đi ra rồi hả? Huyền Băng lão tổ có vị chua cũng bình thường, trước đây, Lý Lộ bế quan muốn đột phá cổ thần thời gian, Huyết Đao lão tổ cũng không có nhượng cái đó tiến nhập Linh Huyết Trì. Hiển nhiên Huyền Băng lão tổ đối với lần này còn canh cánh trong lòng, Huyền Băng lão tổ còn định nói thêm, đột nhiên, nguyên bản còn trời quang trên cao u ám xuống, mọi người đều sửng sốt, theo sau, mọi người thấy, hôi sắc vân đoàn trống rỗng sinh ra. Càng tụ càng nhiều, rất nhanh, liền tạo thành một cái phương viên vài dặm đại vân đoàn, với lại, còn tại bằng tốc độ kinh người không ngừng mở rộng, từng đạo lôi quang ở trong đó lấp lánh, này. Hoàng Tiểu Long cổ thần kiếp vân thế nào như thế đại? Vạn Diễm lão tổ kinh nghi, đã có 10 mấy dặm phương viên, 20 mấy dặm, Thiên Kiếm, Lôi Chùy lão tổ hai người tiếp thanh đạo, trước đây, Lý Lộ cổ thần kiếp vân, cũng liền 10 dặm phương viên mà thôi. Đương Hoàng Tiểu Long cổ thần động vân mở rộng đến 30 mấy dặm phương viên thời gian, cuối cùng ngừng lại, chỉ ở thông thả nhúc nhích, Kim Mi, Huyết Đao lão tổ hai người cũng là giật mình, động vân tuy rằng đình chỉ điên cuồng mở rộng. Nhưng mà kiếp vân chi trung lôi điện lại vẫn đang không ngừng ngưng tụ, không ngừng tăng cường, trước tiên, chỉ có thô thằng như vậy đại, tiếp theo, như ngón cái, rất nhanh tựa như cánh tay trẻ nít như vậy đại, với lại vẫn đang không ngừng mở rộng, Lý Lộ thấy thế. Tùy theo lòng bàn tay một gấp, Kim Mi, Huyết Đao lão tổ hai người cũng đều vẻ mặt lo lắng, liền là hiện tại. Hoàng Tiểu Long cổ thần kiếp lôi, đã so phổ thông cổ thần kiếp lôi muốn mạnh hơn không dứt cấp 2, như tiếp tục tăng cường đi xuống. Hoàng Tiểu Long đến thời gian có thể độ được qua này cổ thần chi kiếp, nếu như đệ nhất thứ. Đột phá cổ thần cảnh thất bại, như vậy lần thứ 2 mang hội càng khó, lần thứ 3 tỷ lệ liền càng tiểu, Vương Uy, Chu Phong, Chu Húc. Đàm Lâm bốn người. Nguyên bản không phải rất khuôn mặt dễ nhìn sắc, tùy theo buông xuống, trong lòng âm thầm nhìn có chút hả hê lên. Linh huyết trì cung nội, Hoàng Tiểu Long ngồi tại linh huyết trì bầu trời, toàn thân quang mang kịch liệt dũng động, kia mai tổ long quả, đã rút nhỏ một nửa, tam đại chí tôn thần cách, lại đang điên cuồng thôn phệ tổ long quả, hồng mông tử long, linh huyết trì năng lượng, năm tháng đã qua, tam đại chí tôn thần cách ánh sáng lóng lánh, càng tới càng cường, mỗi một sợi quang mang liền tượng một thanh hỗn độn lợi nhận, phổ thông cổ thần nhất giai cường giả tới gần, chỉ sợ nháy mắt liền bị nứt ra. Trên cao, Kim Mi, huyết đao lão tổ hai người chân mày khóa càng chặt hơn, lại vẫn không có đột phá. Trên bầu trời, nhúc nhích kiếp vân, đã chậm chậm trướng đại đến 40 dặm phương viên, mà kiếp vân trung kiếp lôi cũng trướng đại đến 4 thước thô to. Vạn Diễm lão tổ, Thiên Kiếm lão tổ, Lôi Chùy lão tổ, Tạo Hóa môn chủ Chu Nghị chờ người khó nén trong lòng giật mình, này loại cổ thần động lôi, đã vượt ra khỏi mọi người nhận biết phạm trù, này tiểu tử, đến cùng đang làm cái gì? Huyết đao lão tổ lại lo lắng lại phiền hỏa đạo, như vậy kiếp lôi, Hoàng Tiểu Long còn có thành công đột phá hy vọng sao? Huyền băng lão tổ đạo, đáng tiếc a, này Hoàng Tiểu Long biến dị nguyên long thần thể, đưa tới như vậy nghịch thiên cổ thần kiếp lôi, đến thời gian một cái đế cấp thiên tài liền cổ thần đều không có cách gì đột phá thành công, truyền đi, chỉ sợ sẽ nhượng người cười nhạo chúng ta Tạo Hóa môn. Huyết đao lão tổ sắc mặt lạnh lẽo, Huyền băng lão thái bà, nếu như Hoàng Tiểu Long đột phá cổ thần thành công, ngươi lại nói như thế nào? Huyền băng lão tổ mỉm cười, ta huyền băng trong bảo khố bảo bối, ngươi tùy tiện chọn một kiện, đương nhiên, Hoàng Tiểu Long nếu như đột phá thất bại, ta cũng không cần cái khác đồ đạc, liền muốn ngươi linh huyết trì. Huyết đao lão tổ sắc mặt hung ác, tốt, cái khác lão tổ thấy thế, lắc đầu, lại không tốt nói cái gì. Kim Mi lão tổ hai mắt kim mang dịu động, thời gian thông thả trôi qua, 6 tháng đã qua, kiếp vân đã mở rộng đến tiếp cận 50 dặm phương viên, mà kiếp lôi cũng đã tiếp cận 5 thước thô to. Nếu như Vạn Diễm lão tổ chờ người chu đáo, liền sẽ phát hiện, này kiếp vân đúng lúc là 49 trong 9999, kiếp vân cuồn cuộn, toàn bộ trên cao một phiến hắc ám, kiếp lôi như dao, lực lượng kinh khủng ở trong đó không ngừng công tác chuẩn bị, liền là liền xa tại ngoài mấy trăm dặm Chu Húc, Đàm Lâm, La Vận Kiệt, còn có Lý Lộ đều có loại kinh hải đảm chiến cảm giác, Lý Lộ tâm nắm được chăm chú, Huyền băng lão tổ nhìn khủng bố như vậy kiếp vân, tiếu ý tràn đầy, lại là mấy ngày đã qua, đột nhiên, thẳng công tác chuẩn bị kiếp lôi kiếp vân, quang mang sáng ngời, tiếp theo, như hồng thủy tiết phát thông thường, vô số kiếp lôi gầm thét, hướng Hoàng Tiểu Long nơi linh huyết trì đột nhiên, điên cuồng anh kích xuống, toàn bộ thiên không, trong nháy mắt này tự hồ cũng mất đi quang mang, chỉ còn lại có kia hủy diệt tính tư nhiên lôi quang, độ cổ thần chi kiếp, chỉ có thể dựa vào bản thân, sở dĩ, Kim Mi chờ người cũng không cách nào tham gia, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia hủy diệt tính kiếp lôi như cửu thiên chi sông, hướng phía dưới linh huyết trì cung bao phủ, ầm ầm, khủng bố cự hưởng, không ngừng vang lên, dùng linh huyết trì cung làm trung tâm, chấn động không ngừng mở rộng, toàn bộ vạn linh chi sơn đều khẽ chấn động lên, kiếp lôi dường như vô cùng vô tận, không ngừng từ kiếp vân trung khuynh tiết mà hạ, vạn linh chi sơn chấn động càng tới càng cường.